Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chém khí linh, chí tôn bỏ chạy, chí cường chí hung một chiêu kiếm, không thể ngăn cản, răng rắc một tiếng vang giòn, diệt thế hắc thương đầu tiên rạn nứt, lớn cỗ hắc khí nhô ra, linh thể kịch liệt rung động, phảng phất bị một chiêu kiếm phách tổn thương bản nguyên, may là... Thời khắc mấu chốt hắc tháp ngăn cản một phần hung lệ kiếm ý. Bằng không, diệt thế hắc thương tại chỗ bị chém thành hai tiết, cường đại bán tiên khí, uy thế ngập trời, à, ta nhiêu không được người. Diệt thế hắc thương khí linh phẫn nộ rít gào, từng tia hắc khí lan tràn, trên thân thương vết rách nhanh chóng khôi phục như cũ, khí tức đạt đến cực điên, ô một tiếng liệt không, diệt thế hắc thương giết tới. Phong mang vô song, nhắm thẳng vào kiếm linh thân thể, muốn xuyên thủng thân thể của nàng. Cheng, kiếm linh không chút biểu tình, lãnh đạm một chiêu kiếm đánh xuống, leng keng một tiếng, diệt thế hắc thương vỡ lùi mà quay về, phát sinh kinh người ong ong thanh âm mơ siêu vào thời khắc này. Một vị hắc tháp trần áp xuống, tinh không sụp đổ, vạn vật hóa thành hư vô, đáng sợ diệt thế bão táp cuốn qua bát phương, ầm. Thanh liên xoay tròn, trong nháy mắt đánh vào này hắc tháp bên trên, đứng vững đòn đánh này đáng sợ trấn áp, không có để kiếm linh chịu đến bất kỳ thương tổn. Thần bí thanh liên, cường đại đến làm người khiếp sợ, không phải chí tôn khí, nhưng cũng có chống lại chí tôn khí đáng sợ năng lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thanh liên phòng hộ, kiếm linh hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, cả người cực điểm kiếm ý bạo phát. Hung lệ ngập trời, phảng phất trong thiên địa hung lệ sát khí đều hội tụ đến. Ngưng tụ một thân, ca, thanh thanh thản thản một chiêu kiếm, tinh không trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, thiên đô nứt ra rồi. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy một ánh kiếm xẹt qua thiên địa, chia làm hai cái bộ phận. Chớp mắt, diệt thế khí linh quét ngang một thương, ầm một tiếng nổ vang, này mảnh tinh không rơi vào hủy diệt lớn tai biến. Thiên địa mất đi hào quang, vạn vật thất thanh, tinh nguyệt lờ mờ tối tăm mơ siêu này một chiêu kiếm, đầu tiên là bổ ra thiên địa, mà chém về sau ở diệt thế hắc thương bên trên, lại một vết nứt nổi lên, sau đó nhanh chóng lan tràn, lần này, diệt thế hắc thương cũng không còn cách nào khôi phục, tại chỗ bị chém thành hai tiết, ánh kiếm uy thế vô song, từ diệt thế khí linh đỉnh đầu bổ xuống, à... Một tiếng cực kỳ thê thảm rít gào truyền đến, thiên địa rúng động, chí tôn khí linh bị chém ra thân thể, khí linh thân thể ảm đạm xuống, tiếp theo lay động hai lần, muốn lần nữa khôi phục, chỉ tiếc, kiếm linh giờ khắc này dĩ nhiên giết tới, một chiêu kiếm rút ra, thiên địa lờ mờ tối tăm, chỉ có một nói hung lệ vô biên ánh kiếm xẹt qua, xì một tiếng vang giòn. Diệt thế hắc thương khí linh bị chém thành một chùm sáng mang. Cuối cùng tiêu tan ở trên hư không? Diệt thế hắc thương, cường đại chí tôn khí. Dĩ nhiên liền như vậy bị kiếm linh cho chém chết. Khí linh vừa biến mất, dẫn đến diệt thế hắc thương tại chỗ tản đi một nửa uy thế. Thậm chí, gãy vỡ thành hai tiết thân thương đều không thể khôi phục như cũ. Hướng phương xa hư không xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt chạy trốn, ngay khi diệt thế hắc thương bị chém chết chớp mắt, kiếm linh ngẩng đầu, một đôi mắt hung lệ đến cực điểm con mắt tập trung này một vị hắc tháp. Lúc này hắc tháp, đang cùng thần bí thanh liên tranh tài, căn bản đằng không ra tay, vừa cảm thụ đến này hung lệ ánh mắt, hắc tháp khí linh đột nhiên cảm thấy không lành, liền muốn lui lại, ngâm, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Hung lệ kiếm ý khóa chặt hắc tháp khí linh, làm cho vốn là muốn chạy trốn giật hắc tháp khí linh nhất thời cứng ngắc hạ xuống. Không thể không đình chỉ mà chạy, đối mặt đáng sợ kiếm linh rút kiếm, tốc độ xem ra rất chậm, thế nhưng ở chí tôn trong mắt, một khắc đó phảng phất bổ ra vô số kiếm, dường như chỉ chém ra một chiêu kiếm mơ siêu vù. Hắc tháp truyền đến một trận ong ong, ở khí linh ảnh hưởng. Cực điểm thăng hoa, dốc hết toàn bộ sức mạnh hình thành đáng sợ phòng ngự. Che ở này một nói khủng bố ánh kiếm bên trên, ánh kiếm đánh xuống, truyền đến cong, một tiếng vang thật lớn. Tinh không đều bị nát thành bột mịn. Không gian hiện lên một nói đứt gãy vết rách, tỏa ra nuốt chửng tất cả đáng sợ ánh sáng. Hắc tháp chặn lại rồi này một chiêu kiếm. Thế nhưng, hắc tháp bản thân một luồng hắc mang bị chém chết. Sau đó tháp thân hiện lên một nói bé nhỏ vết rách. Nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trở thành mạng nhện bình thường vô số khe nứt. Một chiêu kiếm trọng thương hắc tháp bản thân, khí linh bị hao tổn, thân thể hư thực qua lại biến ảo, giống như là muốn biến mất rồi như thế. Rất khủng bố, nhìn kiếm linh từng bước đạp đến, cả người kiếm ý càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên dựng lên một luồng đáng sợ kiếm ý chi hỏa. Cháy hừng hực, hung lệ vô biên, cỗ kiếm ý này đáng sợ hơn, theo chém chết diệt thế hắc thương khí linh. Để kiếm linh thu được cực lớn tăng cao, loại kia phong mang chui luyện đáng sợ hơn. Hiện tại, lại là một chiêu kiếm phách tổn thương hắc tháp. Nhân hoàng kiếm càng thêm hung lệ, càng thêm đáng sợ, coi như kiếm linh muốn triệt để chém chết vị này hắc tháp thời khắc. Một luồng cường đại chấn động truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy hắc tháp phá không mà đi, trở lại này một vị dị vực chí tôn lòng bàn tay. Này dị vực chí tôn mặt âm trầm, nhìn bị hao tổn hắc tháp, lạnh lẽo trong tròng mắt lập lòe khủng bố sát cơ, nhìn chằm chằm kiếm linh thẳng đứng xem mơ siêu chỉ tiếc, hắn muốn tới đây đều hết cách rồi, bởi vì hỗn độn phân thân tiến công quá mạnh liệt. Sức mạnh cuồng bạo để hắn không thể không chăm chú đối xử. Một quyền âm đến, dị vực chí tôn tay cầm hắc tháp chặn lại, một trận vang trầm qua đi. Dĩ nhiên mượn phản chấn sức mạnh nhanh chóng lui lại, lần này, hắn không có xông lên, mà là đảo qua bốn phía một chút, cuối cùng không cam lòng xoay người, hướng này tinh hà vết nứt phóng đi, tốc độ rất nhanh, chí tôn chạy, trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ ngạc nhiên, nhìn đang chạy trốn chí tôn, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, chí tôn, vô địch chí tôn dĩ nhiên chạy trốn. Khó mà tin nổi, muốn chạy, hỗn độn phân thân lạnh lùng vô tình, đạp bước truy kích, một trường phủ đầu bổ xuống, thiên địa đều nứt ra rồi một nói cự lớn vết rách. Hỗn độn khí dâng trào, bao phủ này mảnh tinh không, dị vực chí tôn cảm nhận được phía sau truyền đáng sợ hơn uy hiếp. Không thể không dừng lại, xoay người lại chính là một đòn chí cường sát chiêu, hắc tháp ong ong, răng rác. Hai bên va chạm, hỗn độn phân thân hơi lùi về sau, này dị vực chí tôn khóe miệng chảy máu, thân thể mượn nguồn sức mạnh này chấn động bay ra mấy mười vạn lý. Đảo mắt tiếp cận này một nói tinh hà vết nứt, bản tôn còn có thể trở về, lần sau chém người, ném câu nói tiếp theo, dị vực chí tôn sắc mặt âm trầm, tái nhợt xoay người, đi vào tinh hà trong cái khe biến mất không còn tăm hơi. Một đời chí tôn, lại bị đánh chạy, chí tôn khí càng là chịu đến cực lớn tổn thương, chính hắn càng là chịu đến nghiêm trọng cực kỳ thương thế. Giờ khắc này không đi, rất khả năng bị hỗn độn cho chém giết ở đây. Đáng tiếc, hỗn độn phân thân truy kích tới đây đã chậm, này dị vực chí tôn mất đi tung tích, đổi ý tiên hạ ở ngoài này một vùng ngân hà, ngâm, nhưng vào lúc này, một tiếng hung lệ kiếm reo truyền đến. Nhân hoàng kiếm linh đột nhiên tức giận, một luồng chí cường chí hung kiếm ý cuồn cuộn thiên địa. Xuyên thẳng thời không đứt gãy, giết tiến vào thời không nơi sâu xa, nơi ấy, một mảnh hỗn loạn thời không đan xen, theo kiếm ý một đường phá tan thời không, chém ở một nói mờ mịt bóng người bên trên, tạo thành cực lớn chấn động, một nói cường đại bóng người bị chém đi ra, rơi xuống ở thời không đứt gãy. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó là dị vực chí tôn, là cùng Lâm Giật bản thể ác chiến này một vị chí tôn. Giờ khắc này, này dị vực chí tôn thê thảm cực kỳ, khắp toàn thân không hề có một chút là tốt, chiến y phá diệt thành vài, một cái chân không còn một nửa, một cái tay đứt đoạn mất hơn nửa ngón tay, thậm chí, đầu lâu mở ra non nửa, cằm đều khuyết thiếu một tiết, bị miễn cưỡng đánh không còn. Đáng sợ nhất chính là vị trí trái tim, nửa cái trái tim đều bị đánh nổ, đánh một cái đối với mặc, khủng bố thương thế, xem rất nhiều chí tôn hãi hùng khiếp vía, cảm giác được mình nếu là chịu đến như vậy thương tổn. Tuyệt đối thê thảm mơ siêu, quá thảm. Bạch đế khóe miệng mãnh đánh, mí mắt nhảy lên, nhìn này dị vực chí tôn thê thảm dáng dấp, nội tâm có một tia tơ đồng tình, đồng thời còn có một tia tơ sợ hãi cùng sợ hãi. Đối với Lâm Giật đáng sợ, lần thứ hai lại có nhận thức mới, cường đại dị vực chí tôn, lại bị hắn đánh thành bộ dạng này. Giết, một tiếng kêu to, rung động thời không, từ thời không nơi sâu xa vọt tới một luồng ngập trời hung uy. Tiếp theo một nắm đấm phá tan rồi tầng tầng thời không. Giết tới dị vực chí tôn trước mắt, quyền ý cuồn cuộn, cú đấm này, ẩn chứa Lâm Giật chí cường quyền ý, càng ẩn giấu tam thiên đại đạo, cuối cùng ở lực lượng nguyên thủy đái động hạ dung hợp làm một cỗ. Chí cường một quyền giết tới, ầm một tiếng nổ vang, dị vực chí tôn điệp máu bắn tung tóe, khóe miệng vết máu xẹt qua một cái thật dài huyết sắc sợi tơ. Thân thể bay ngang 10 vạn lý, hắn dừng lại sau, sắc mặt trắng bệch, liên tục ho ra máu, chịu đến cực lớn trọng thương, giờ khắc này cảm giác như là sắp chết rồi như thế. Người, rất mạnh, dị vực chí tôn mở miệng, lãnh đạm mà không tình cảm chút nào, phảng phất không có bất cứ rung động gì, càng không có bất kỳ sợ hãi trong lòng, chỉ có một loại nhàn nhạt gợn sóng, Lâm Giật bóng người hiện lên. Từ vô tận thời không nơi sâu xa đạp bước mà ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đầy rẫy, cho dù cường đại nhân hoàng chiến y đều phá toái không thể tả. Ngực một cái quyền ấn rất rõ ràng, tay trái cánh tay nhỏ đã triệt để vỡ nát, một đôi chân trên càng là còn lại xương cốt, huyết nhục biến mất không còn tăm hơi. Trận chiến này, là Lâm Giật gian nan nhất, trận chiến khốc liệt nhất. Tự thân đều phát huy ra 100% hai sức chiến đấu. Như trước bị chí tôn đánh thành như vậy, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, hắn một thân khí tức càng ngày càng mạnh, trong hai mắt chiến ý hầu như muốn xuyên thấu qua hư không xuyên thấu lại đây. Trên người bất hủ chiến ý cháy hừng hực, hóa thành vĩnh hằng bất diệt ngọn lửa chiến tranh. Người cũng rất mạnh, không hổ là chí tôn. Lâm Giật mở miệng, bình tĩnh về trả lời một câu. Hắn vừa dứt lời, bàn tay vừa nhấc, vù một tiếng, nhân hoàng kiếm ở tay. Một luồng hết sức hung lệ khí tức bộc phát ra, kiếm ý cuồn cuộn mảnh này tinh không. Vô số người sợ hãi, kiếm ý cuồn cuộn, vô biên vô hạn đen hồng sương mù hội tụ đến. Hung lệ ngập trời, đây là trong thiên địa đáng sợ giết chóc lệ khí, bị hấp dẫn mà đến. Dung hợp ở thân kiếm mơ siêu Lâm Giật mi tâm phát sáng, vô thượng hoàng tọa triệt để bạo phát, dung hợp nhân hoàng kiếm cùng nhân hoàng chiến y, ba lớn nhân hoàng chí bảo hợp nhất, trong nháy mắt, thiên địa đen kịt một mảnh, không có bất kỳ hào quang, giết, một tiếng kêu to, toàn bộ thương khung đều dao động lên, biên hoang chấn động, vô tận xa xôi mấy đại chiến khu trên, các tộc cường đại nội tình dồn dập chấn động. Đưa mắt tìm đến phía bên này, đáng tiếc, nơi này đen kịt một màu, thiên địa vạn vật đều mất đi ánh sáng, chỉ có này một nói trong trẻo ánh kiếm xẹt qua thiên địa. Dường như muốn hoa phút âm dương, nặng mở thiên địa, răng rác, hư không pha toái, thời không thác loạn rồi. Dị vực chí tôn sắc mặt khiếp sợ, lần đầu hiện lên một ít khiếp sợ, nội tâm cảm nhận được đáng sợ tử vong uy hiếp. Không lo được suy nghĩ nhiều, đem gãy vỡ hai tiết diệt thế hắc thương lấy ra, hai tay hung lệ đánh ra chí cường một đòn, cong một tiếng nổ vang, thiên địa sáng lên một mảnh ban ngày, tiếp theo lại trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỉ có một ánh kiếm một đường chém ra thời không, đem dị vực chí tôn một đường phách tiến vào này thời không đứt gãy. Diệt thế hắc thương phát sinh rên rỉ, vốn là cắt thành hai tiết. Giờ khắc này lại chịu đựng Lâm Giật kinh khủng kia chí cường một chiêu kiếm. Nhất thời tan vỡ tản ra, hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Phốc, một cái chí tôn huyết phun ra, dị vực chí tôn lại một lần bị thương. Ánh kiếm xẹt qua thân thể, một đạo kiếm ngân nổi lên, sâu thấy được tận xương. Suýt nữa liền đem hắn chém thành hai nửa, lùi, coi như Lâm Dật vọt tới, giơ kiếm muốn giết Chí Tôn chớp mắt, thiên địa truyền đến một tiếng lãnh đạm lời nói. Tiếp theo vô lượng tiên quang bạo phát, cuốn lấy bị thương Chí Tôn lóe lên, mất đi tung tích, hết chương.